Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 114, người vận chuyển, góc chuyện audio.com. Sau khi Thiện Is Dead cùng các thành viên của Jagger ra về, Cầm mới thở dài được một hơi rồi ngồi bệt xuống bàn thở hồng hộc. Quá mệt rồi, tất nhiên chỉ phục vụ cho mấy người này thì sao có thể mệt được như vậy, nhưng mà hôm nay không phải là phục vụ một nhóm Jagger mà còn có cả Nairet hôm nay nổi hứng đến đây ăn à. Cả hai đối thủ truyền kiếp mà cùng gặp mặt tại một cửa hàng thì cửa hàng đấy xác định đi. Nếu chỉ một hai người gặp nhau thì kể cả đó là Is Dead gặp Nayenda Cầm cũng có thể giải quyết, nhưng mà cả hai đội gặp nhau thì vượt quá khả năng của anh chàng A. May mà Nairet ưa thích ăn ngoài sân và không bao giờ đi cửa chính mới có thể khiến cho hai đội tách ra mà ăn cơm được. Nhưng mà công việc của Cầm lại đầy lên A. Hết vào chuẩn bị số lượng thức ăn gấp đôi lên lại còn cần đá qua cả hai chỗ nữa để mà bắt chuyện với cả hai đội. Mà lại còn cần mở rộng tinh thần lực lên mà theo dõi để các đội không gặp nhau à. May mà lần này các cô nàng hay chàng trai không vì quá chén mà mắc tiểu giữa chừng, không thì khó khăn à. Bởi vì muốn đi nhà vệ sinh từ vườn thì không sao, nhưng mà từ trong quán đi thì nhất định sẽ thấy được quang cảnh ngoài vườn à. Khi đó thì xác định đi, thế mới biết chân đạp hai thuyền nó khổ thế đấy. May sao qua được cửa ải lần này. Và cũng nhờ thế mà ngay trong đêm Cầm thiết kế thêm cả một nhà vệ sinh nữa. Nếu không thêm một tình huống khó đỡ như vậy thì chắc Cầm chết sớm mất. Và cũng nhờ Is Dead mà Cầm lại thêm một số khách ruột mà điểm hình là cô Rome. Sau hôm đó thì hễ rảnh là cô nàng lại đến ăn trực nhà Cầm A. Nói ăn trực vì ăn xong, nhưng cô nàng có đem tiền trả đâu. Cứ bảo đến Jagger mà đòi Is Dead. Xem ra là Is Dead bảo cô nàng làm thế để Cầm có thể đến căn cứ địa của cô nàng A. Hoặc cũng có thể là chị em cô nàng này là méo thích trả tiền mà thích ăn trực A. Nhưng chuyện của cô Rome có thể bỏ qua, giờ Cầm đối mặt với vấn đề lớn hơn, hắn phục vụ cả hai thế lực Nairet và Jagger A. Lúc trước thì hắn cũng không để ý, nhưng mà gần đây thì tần số Jagger đến chỗ hắn nhiều hơn A. Tỷ lệ hai thế lực gặp nhau cũng tăng lên, hắn cũng không muốn bị banh quán đâu, thế là dù không muốn nhưng mà Cầm vẫn phải mở thêm dịch vụ chuyển phát A. Tất nhiên với những lý do không thể chính đáng hơn như khi trả lời Nairet là sợ các cô nàng bị phát hiện. Còn với Jagger thì là các cô cứ đến như thế đuổi hết khách của tôi đi mất. Thế là giờ Cầm ngoài làm chủ tiệm thì kiêm thêm chức cu ly chuyển đồ ăn cho cả hai thế lực nữa. Tất nhiên số tiền các cô nàng phải trả sẽ tăng thêm, nhưng vẫn là mỗi đốt inox mà thôi. Do đó công việc của Cầm tăng lên đột biến, vừa phải quần quật kiếm tiền vừa phải làm cu ly chuyển phát. Nếu hắn không phải là trúc cơ đỉnh chắc sẽ mệt chết mất. Nhưng cũng vì thế mà tỷ lệ việc hai thế lực đụng nhau cũng trở nên bé đi. Coi như trong cái rủi có cái may đi. Hôm nay như thường lệ, Cầm mang cơm đến, nhưng mà nơi này chẳng còn ai. Chỉ thấy Seriu đang rèn luyện ngoài sân. Đối với cô gái tin 100% vào công lý này, Cầm chỉ cảm thấy thương hại thôi. Trong Jagger thì Bồ và cô Rome là rõ bản chất của đế quốc. Tham gia vào chỉ là do mệnh lệnh. Jun thì khỏi nói, anh chàng tham gia chỉ là để trả thù. Lão tiến sĩ ái đó thì làm gì có chuyện quan tâm đến thiện ác. Chỉ suốt ngày biết nghiên cứu mà thôi. Quay thì điển hình của một quân nhân, cũng có thể nói là biết rõ tình hình này, nhưng mà khổ nối anh chàng này cứng đầu lắm. Góc chuyện audio.com, cơ, chỉ có mỗi Seriu mà không biết cái gì, chỉ biết tin vào cái chính nghĩa giả tạo, cuối cùng là đón nhận một cái kết bi thảm. Cầm cũng không muốn nhìn thấy điều đó xảy ra, lòng tốt trong hắn lại trỗi dậy, và hắn muốn thay đổi cái kết đó. Chỉ thấy Cầm tiến gần đến Seriu lên tiếng chào hỏi, yêu chăm chỉ quá nhỉ, mọi người đâu hết rồi. Seriu đừng tập luyện mà quay sang nhìn Cầm nói, mọi người đều có việc cả, ta nhàm chán rèn luyện một chút mà thôi, cần gì phải cố gắng như thế chứ, tất nhiên là cần rồi, ta là đại diện cho công lý, ta cần càng mạnh hơn thì mới có thể đem công lý thực thi một cách triệt để. Có càng mạnh hơn ta mới có thể giết hết bọn Nairet khốn khiếp để mà báo thù cho thầy của ta thực thi công lý. Chính nghĩa nhất định chiến thắng. Cầm nhìn cô nàng lên cơn khẽ lắc đầu, rõ ràng là bị đế quốc tẩy não quá sâu mà. Ai, cái chế độ này đúng là quá khốn khiếp, Cầm cũng không đành lòng nhìn cô nàng chìm trong điên loạn như thế. Khẽ điểm chút chân khí vào người cô nàng khiến cô nàng thanh tỉnh lại. Cầm mới thở dài một hơi nói, việc cô làm có thật là chân lý không? Seriu vừa tỉnh lại, hơi đỏ mặt vì mình làm quá lên, nhưng mà khi nghe câu hỏi của Cầm khiến cô nàng tràn đầy kỳ quái nói. Tất nhiên rồi, ta làm việc là tuân theo đế quốc, tuân theo tướng quân. Mà đế quốc chính là chân lý, là chính nghĩa. Phục vụ cho chính nghĩa thì ta có thể đại biểu cho chính nghĩa rồi. Nhìn thế Cầm không khỏi thở dài một hơi nói. Chính nghĩa không phải là cái mà chúng ta có thể nói ra ngoài miệng hay nghe ai đó nói mình là chính nghĩa cả. Chính nghĩa là phát ra từ tâm can chúng ta. Chúng ta chọn trở thành người chính nghĩa chứ không phải tuân theo người đại diện cho chính nghĩa. Đừng có ngộ nhận điều đó. Nếu không cô sẽ sa vào bóng tối đó. Trong Jagger, mọi người đều có nhiều ít chút nhận thức về chính nghĩa. Chỉ có cô là không hiểu thôi. Muốn đánh giá một người có chính nghĩa hay không thì phải tìm hiểu sâu về người đó chứ không phải là xem biểu hiện người đó ngoài đời như thế nào. Những thứ mà cô nghe chưa chắc đã là thật và cũng có khi những thứ cô thấy cũng chưa chắc đã là sai trái hay là đúng đắn. Chỉ khi cô tìm hiểu sâu vào bên trong của nó cô mới có thể đánh giá được. Nói rồi cầm bước đi để lại một câu. Thế giới này từ lâu đã không còn cái gọi là chính nghĩa hay là không chính nghĩa nữa rồi. Cô muốn làm theo chính nghĩa thì hãy làm theo cái thâm tâm mình muốn chứ đừng để người khác bóp méo nó đi như vậy. Nói rồi cầm đi thẳng. Vốn dĩ lúc đầu cầm chỉ định khuyên vài câu thôi nhưng mà không biết sao khi thấy cô nàng bị tẩy não một cách triệt để như vậy hắn lại thấy bức xúc mà tuôn một tràng. Ai, đúng là lắm miệng mà. Mình cũng không phải thánh nhân làm sao có thể can thiệp vào được cơ chứ. Dẫn cô ta đi thấy mặt tối của đế quốc này. Không khả thi, cần chính cô nàng tự tìm hiểu mới có thể đạt được hiệu quả. Hắn chỉ có thể đưa ra lời khuyên còn việc có tiếp tục tin vào cái chính nghĩa mù quáng hay thoát ra thì còn phụ thuộc vào Seriu cả. Hắn tận lực rồi, nhưng tất nhiên cầm cũng không biết những việc hắn làm hôm nay đã làm thay đổi cả một cuộc đời của một cô gái đáng thương. Cách chương.